Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, khách không mời mà đến. Oanh, trong gian phòng chính đang chuyện cười đùa giỡn các thiếu nam thiếu nữ. Thình lình bị cái này một tiếng vang thật lớn giật mình. Chỉ thấy cửa đã đứng đấy một đám mặc áo ba lỗ. Thân hình cao lớn khôi ngô tráng hán. Bọn họ từng cái mặt lộ vẻ không tốt, vẫn nhìn trong bao xương tất cả mọi người. Các ngươi là ai? Xông chúng ta gian phòng làm cái gì? Lý Cát Minh đứng lên. Tuy nhiên bọn họ đám người này đều là học sinh trung học tiểu hài tử. Nhưng từng cái trong nhà không phải hào môn cũng là phụ mẫu tay cầm quyền thế công chúa thiếu gia. Đều là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Ba, dẫn đầu cái kia nam tử đầu trọc bỗng nhiên tiến lên một bàn tay đem hắn phiến người ngã ngựa đổ. Quát nói, con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Cút ngay cho ta đi một bên. A, nhìn thấy Lý Cát Minh bị đánh đến hàm răng trong nháy mắt chóc ra mấy khỏa. Máu thịt be bét, toàn bộ gian phòng trừ Triệu Uy bên ngoài, người khác đều mọi loại kinh khủng kêu đi ra. Hình ảnh quá huyết tinh. Cô nàng, còn nhớ rõ lão tử à? Nam tử đầu trọc bỗng nhiên đem ánh mắt nhắm ngay Tưởng Giai Hân. Ánh mắt lộ ra một tia ngoan lệ. Ngươi là, chấm ngoặc kép, nhìn đến gương mặt kia Tưởng Giai Hân bỗng nhiên kịp phản ứng. Hoảng sợ nói. Ngươi là hôm trước tại Hải Thiên quầy rượu muốn phi lễ ta chết con sâu rượu. Hừ, nam tử đầu chọc một tiếng tức giận hừ. Tiếng giống chấn thiên, cô nàng, ngươi ngược lại là rất có loại a. Thừa dịp ta say thời điểm cầm chai rượu hướng lão tử trên ót bắt chuyện đúng không? Hôm nay bút chướng này ta liền hảo hảo tính với ngươi tính toán. Hắn tiếng giống dọa đến mọi người run run rẩy rẩy. Chân tay luống cuống các thiếu nam thiếu nữ ào ào đưa ánh mắt về phía Triệu Uy. Nơi này trong mọi người là thuộc hắn cường tráng nhất có thể đánh. Đồng dạng nhà hắn thế cũng là lớn nhất. Tưởng Giai Hân cũng sợ hãi co lại sau lưng Triệu Uy. Mỹ nhân tránh tại sau lưng. Triệu Uy trong lòng rất thoải mái. Ngược lại là không chút hoang mang đứng ra. Mắt lạnh nhìn hắn. Chết đầu chọc. Ngươi dám đến ta gian phòng nháo sự. Ngươi biết cha ta là người nào a? Nam tử đầu chọc ra vẻ làm ra một bộ suy nghĩ bộ dáng. Nhếch miệng cười nói. Hắc, để ta đoán một chút. Cha ngươi sẽ không phải là cái kia hoa hạ top 500 xí nghiệp Gia Bắc tài đoàn chủ tịch Triệu Lập Phong a? Vừa mới nói xong, mọi người nhất thời sững sờ. Không tệ. Chính như nam tử đầu chọc nói tới cũng không giả, nhưng hắn là làm sao biết? Triệu Uy cũng có chút mộng, bất quá y nguyên cứng rắn nói. A, nếu biết cha ta là Triệu Lập Phong, ngươi còn dám dẫn người tới này nháo sự, có phải hay không chán sống lệch ra? Ta cho ngươi một cơ hội, bồi thường ta bằng hữu gấp 10 lần tiền chữa bệnh, sau đó mang người theo cái này xéo đi. Nam tử đầu chọc cười ha ha một tiếng, dường như nghe được cái gì chuyện cười. Cái kia, nếu như ta hôm nay muốn là nhất định phải đem cô nàng này mang đi đâu? Triệu Uy cười lạnh một tiếng, cởi áo ra lộ ra điêu luyện bắp thịt. Trang bức nói, vậy ngươi có thể tới thử một chút. Quên nhắc nhở các ngươi, ta là 8 tuổi lên thì luyện võ tự do. Đánh các ngươi cùng chơi giống như các ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết. Nam tử đầu chọc thì một chân đạp tới, trực tiếp đem Triệu Uy đạp bay đến trên ghế salon kêu thảm không thôi. Còn võ tự do, thì chút năng lực ấy còn học người đi ra anh hùng cứu Mỹ trang bức a. Một đám nhỏ cái dám hài, đều mẹ hắn cho ta đứng thành một hàng. Hôm nay ta phải thật tốt giáo huấn các ngươi một chút. Nam tử đầu chọc kêu lên, trong bao xương các thiếu nam thiếu nữ đều dọa sợ, mặc cho bọn họ nhìn quen cảnh tượng hoành tráng. Có thể giống cái này nam tử đầu chọc đồng dạng xuất thủ tàn nhẫn hung tàn không giảng đạo lý. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. huống chi Triệu Uy có thể đánh như vậy, thế mà bị cái này nam tử đầu chọc một chiêu thì giải quyết. Ba, ba, ba, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các loại bọn này xã hội thượng lưu thiếu nam thiếu nữ đứng tại một hàng về sau. Nam tử đầu chọc một cái tiếp theo một cái, Triệu mới bắt đầu phiến lên bàn tay. Đám kia thân thể mềm mại thịt mắc tiểu hài tử cái nào chịu được. Rất nhanh rất nhiều tiểu nữ sinh đều khóc lên. Dương Vũ Minh cũng bị nghiêm trọng đánh mặt sưng, nhưng lại cắn răng chết chịu đựng. Thối kỹ nữ, ngày đó dùng chai bia tại lão tử trên đầu mở cái đại lỗ thủng về sau chạy rất nhanh a. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi hướng chạy chỗ nào. Nam tử đầu chọc mặt lộ vẻ hung ác níu lấy Tưởng Giai Hân tóc. Một cái bàn tay lại một cái bàn tay hướng trên mặt nàng phiến. Rất nhanh trên mặt kịch liệt đau nhức liền để nàng khóc khóc không thành tiếng. Nhưng nam tử đầu chọc không có chút nào dừng tay ý tứ. Các ngươi có phải hay không nghĩ đến đợi chút nữa tìm người đến báo thù à? Nam tử đầu chọc thoáng ngừng tay, ngậm lấy khinh thường ý cười nhìn lấy nghiến răng nghiến lợi Triệu Uy mấy người. Đưa điện thoại di động ném tới trước mặt bọn hắn. Tới tới tới, đừng nói ta Chu Hùng khi dễ tiểu hài tử. Cho các ngươi một cơ hội gọi điện thoại gọi người. Triệu Uy mấy người sững sờ, lập tức cuồng hỉ cầm điện thoại di động lên. Mấy người bọn hắn đều là thượng lưu nhà công chúa thiếu gia. Chỉ cần một chiếc điện thoại vài phút liền có thể gọi tới rất nhiều người. Đến thời điểm còn không đánh chết cái này chết đầu chọc a. Thế nhưng là Chu Hùng câu nói tiếp theo lại làm cho Triệu Uy mãnh liệt ngơ ngẩn. Hắc hắc, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Gọi người trước tiên cân nhắc một chút. Những cái kia tôm tép nhỏ bé có dám hay không chọc chúng ta hắc hổ hội. Mấy người kia là hắc hổ hội. Nghe đến cái tên này, trong gian phòng chúng người thân thể run lên, trong lòng trong nháy mắt vô cùng hoảng sợ. Hắc hổ hội tại Hàng Sơn có thể nói là một tay che trời, hậu trường thế lực cực lớn, phàm là đắc tội bọn họ cơ hồ cũng sẽ ở ngày kế tiếp ở trong biển phát hiện thi thể. Cái kia, vậy thì thế nào? Triệu Uy bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đứng lên quát. Chết đầu chọc, người cũng đừng quên nơi này là phong ảnh hộp đêm, nguyệt toa tỉ địa bàn. Các người hắc hổ hội lợi hại hơn nữa chẳng lẽ dám ở cái này nháo sự sao? Tưởng Giai Hân trung nữ nghe vậy, trong lòng nhất thời cho tàn lại cháy. Đúng a, phong ảnh hộp đêm thế lực tuyệt đối so với hắc hổ hội còn khủng bố. Cho dù là hắc hổ hội đầu mục cũng không dám ở nơi này nháo sự đi. Chu Hùng khóe miệng vung lên một vệt ngạo nghễ, chợt cười to lên, ha ha ha, cái kia ta hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết bọn này tiểu hài tử a. Hắc hổ hội chỗ lấy sẽ có được khổng lồ như thế thế lực. Bởi vì phong ảnh chính là chúng ta hậu trường, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện chúng ta tại cái này nháo sự? Phong ảnh người chậm chạp không có tới ngăn cản sao? Cái gì? Nhìn lấy Chu Hùng càn rỡ khuôn mặt, Dương Vũ Minh, Tưởng Giai Hân mấy người hy vọng trong nháy mắt sụp đổ. Một trái tim theo vân đoan rơi vào hầm băng. Trước đó còn khí thế hung hăng Triệu Uy càng là khuôn mặt run rẩy núp ở nơi hẻo lánh. Hoàn toàn không có trước đó khí thế. Hắc hổ hội bọn họ đã đắc tội không nổi. Nhưng hôm nay nghe đến phong ảnh là bọn họ hậu trường tin giữ, càng làm cho trong gian phòng các thiếu nam thiếu nữ không còn hy vọng, cảm thấy tuyệt vọng. Dương Vũ Minh sắc mặt trắng bệch, nguyên bản định gọi điện thoại tìm Sở Phong đến giúp đỡ hắn lập tức bỏ đi chủ ý. Cho dù Sở Phong lại có thể đánh cũng chỉ là một người bình thường, muốn là đắc tội phong ảnh loại này quái vật khổng lồ, chỉ sợ cũng chẳng lẽ thê thảm kết cục. Két tương đương, ngay tại toàn trường bầu không khí tĩnh mịch thời điểm, cửa bao xương bỗng nhiên bị người đẩy ra, một đạo xinh đẹp thẳng tắp bóng người đứng tại cửa ra vào. Nhìn thấy người này, trong gian phòng mọi người cùng nhau sững sờ. Sở Phong lão đại, ngươi,